90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, hâm mộ nàng bà, dì khẳng định cũng là người trong giang hồ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu liên tục không ngừng. Tống Triển Mi mang này Lý Thiếu Cẩn dọc theo đường đi rồi ba lầu, trở lại nhà mình trong tiệm. Sau đó mời Lý Thiếu Cẩn đến phòng khách quý uống cà phê. Lý Thiếu Cẩn thấy gì tới xa xỉ phẩm tiệm, như qua không người cảnh. Nàng hỏi, gì, đây là ngươi tiệm A, nghĩ tới điều gì, đưa ngón tay đặt ở bên mép. Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, quân tử chi giao. Tống Triển Mi cười nói, vậy chúng ta nói chút gì? Người ngược lại là đối tâm tư ta. Nếu không chúng ta uống rượu trắng, giống như những đại nhân vật kia một dạng. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, gì quả nhiên là người trong giang hồ. Bất quá Thiếu Cẩn có nhiệm vụ. Nàng nói, hôm nay không được, ngày khác ta đến tìm ngài đi. Ta hôm nay có vô cùng trọng yếu chuyện. Tống Triển Mi nói, Nga, vậy ngươi nếu như muốn cùng ta chia sẻ, ta ngược lại là không ngại nghe. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, dì Trần cùng bà xuất thân bất đồng, tính cách bất đồng, khẳng định không biết bà thích gì, kia gì đâu. Mặc dù Tống Khuyết cũng không có cụ thể nói qua bà làm gì mua bán, nhưng mà Tống Khuyết gia đình bày ở nơi đó đâu. Bà hẳn không phải là thông thường phụ nữ. A di này khí chất bất phàm, bà có thể hay không cùng gì tương đối đến gần. Lý Thiếu Cẩn liền đem chính mình phải đi gặp bà chuyện nói. Nàng hỏi, gì, ta có thể thỉnh giáo ngươi, ta đưa ta bà lễ vật gì tốt không? Là lần đầu tiên gặp mặt. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ nguyên lai người ta đã có bà rồi. Cùng Khuyết là không duyên không phận lạc, khẳng định không thể làm mình con dâu. Tống Triển Mi nói, vậy ngươi bà nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Làm cái gì? Có gì vui tốt ngươi biết không? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, chồng ta cà lơ phất phơ không để ý, đều không nói a. Suy nghĩ một chút, giọng rơi xuống đi. Cũng là ta không tốt, ta hẳn thật tốt hỏi một chút, bây giờ nhưng không còn kịp rồi. Bất quá chồng ta so với ta lớn hơn một tuổi, bà tuổi tác hẳn không lớn, bốn chừng 15 tuổi đi. Tống Triển Mi nói, vậy cùng ta không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút nói, vậy thì có cái gì tốt đưa? Tâm ý tới rồi là được, chủ yếu là nàng nhi tử yêu ngươi là được. Ta cảm thấy ngươi cho ngươi bà tốt nhất lễ vật chính là nhường nàng nhi tử thật tốt yêu ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, tại sao không nói ta yêu chồng ta đâu? Mẹ đều hy vọng nhi tử bị người khác chiếu cố đi. Tống Triển Mi nói, nếu như là như vậy, mẹ trực tiếp cho nhi tử tìm người vú em là được. Trong tình yêu, dĩ nhiên tìm một cái người yêu người hạnh phúc hơn rồi. Cũng người yêu người chung một chỗ, làm gì đều cảm thấy thế giới vô cùng tuyệt vời. Cùng ngươi không thương người, coi như hắn đối ngươi tốt, làm gì cũng sống không thú vị. Ta cũng có con trai người, ta hy vọng con trai ta tìm là người hắn yêu, dù là bỏ ra rất nhiều, mệt mỏi một điểm, nhưng mà nhân sinh có tư có vị, nhà chúng ta không thiếu bà vú. Lý Thiếu Cẩn hai tay đặt lên bàn, càng sùng bái gì rồi, gì tại sao có thể như vậy khoát đạt thông suốt, tại sao có thể sáng suốt như vậy rộng lượng, vậy bà. Cũng hận không được con dâu ngày ngày quỳ phục vụ chính mình và nhà mình nhi tử. Oa, Khuyết mẹ có phải hay không cũng là như vậy được a? Lý Thiếu Cẩn thuận mồm nói ngay. Gì, nếu như ta bà cũng cùng ngài như vậy tốt, vậy cũng tốt. Tống Triển Mi rất ngạc nhiên, mừng rỡ, ngượng ngùng dịch rồi dịch tóc nói: "Ta tốt không? Ngươi cảm thấy ta tốt không?" Lý Thiếu Cẩn quay đầu như dã tỏi. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ: tốt có ích lợi gì? Cùng người khác nhi tử kết hôn, làm người khác bà, cũng không phải ta con dâu. Nàng nói: "Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, xem duyên phận. Ngươi chuẩn bị nhiều đi nữa đều vô dụng. Giống như năm đó cùng Vương Vĩnh Viên trở về thấy lão thái thái. Vương Vĩnh Viên người có được hay không? Vốn tưởng rằng lão thái thái cũng là tốt chung đụng người đâu. Chuẩn bị như vậy nhiều phỉ thúy hạt châu, chân châu dây chuyền, tư thái thả thấp như vậy. Cuối cùng lão thái thái còn chưa thích nàng. Lại len lén cùng người khác nói nàng là hồ ly tinh. Nếu không có Vương Vĩnh Viên, muốn cho Bùi Tư Hà máu chảy thành sông. Tính toán rồi, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Lấy lòng những thứ kia lão yêu quái, làm gì? Ngươi a, liền làm chính ngươi. Người khác ai cũng không muốn quản. Thích ngươi người, một mắt thấy liền thích. Không thích ngươi là ưu tú, chuẩn bị nhiều đi nữa cũng không thích. Vì một cái lão thái bà, không đáng giá, nàng yêu có thích hay không? Nuông chiều nàng, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vậy cũng không được a. Lý Thiếu Cẩn nói, ta không được, nhất định phải để cho ta bà thích ta. Ta bà coi như là mẫu dạ xoa, ta cũng phải lấy lòng nàng. Tống Triển Mi nói, vậy thì kỳ quái, các ngươi người tuổi trẻ cũng không là rất cá tính sao? Bây giờ còn chú trọng nhất định phải lấy lòng bà a. Ta nhìn ngươi không giống như là rất uất ức người a. Đúng vậy, bọn họ là bạn vong niên, gì không uất ức, nàng làm sao sẽ uất ức? Lý Thiếu Cẩn nói, bất quá cõi đời này ta chỉ biết vì người này uất ức. Tống Triển Mi thiêu thiêu mi đầu. Đây là vì sao? Không nhìn ra ngươi còn như vậy truyền thống. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không phải truyền thống, không phải. Nàng cười cực kỳ ngọt ngào. Vì chồng a, ta không có mẹ, cho tới bây giờ không biết bị yêu là thứ gì. Là chồng ta giáo hội ta bị yêu. Yêu người khác, còn phải chủ động, vì chồng ta, bất kể ta bà biết bao chanh chua, biết bao không thích ta, ta cũng sẽ không cùng bà so đo, nếu không chồng ta ở chính giữa nhiều khó làm người a. Giống như chính mình, nếu không phải vì Vương Vĩnh Viên, bọn họ lão Vương nhà muốn máu chảy thành sông rồi. Tống Triển Mi ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu. Mắt to nháy nháy, giọng lộ ra đối tương lai lo lắng, nhưng mà nói vô cùng chân thành. Quả nhiên là nàng coi trọng bạn vong niên, đối tâm tư, đáng tiếc là người khác nhà con dâu, cũng không biết dạng gì tiểu tử, xứng tốt như vậy cô nương. Khuyết Lý Thiếu Cẩn có hay không người ta được a? Tống Triển Mi nói, nha đầu ngốc, đừng lo lắng. Ta đã nhìn ra, ngươi đứa nhỏ này không tệ. Nếu như ngươi bà không thích ngươi, đó là nàng có bệnh. Nếu không hãy cùng ta đi, cũng không đi thấy Lý Thiếu Cẩn. Trực tiếp muốn người con dâu này nhiều tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, cũng không dám nghĩ như vậy a. Gia đình muốn hài hòa, vẫn là cho bà lưu ấn tượng tốt. Xem kìa, đứa bé ngoan. Cái đó Lý Thiếu Cẩn cũng phải thấy mình. Không biết có hay không người ta một nửa có lòng a. Không có biện pháp, nhi tử chính mình thích. Lý Thiếu Cẩn nhường Tống Triển Mi hỗ trợ chọn một ít lễ vật. Ngôn ngữ trong đều là sợ bà không thích, mất hứng. Cái loại đó thận trọng thái độ, thật là làm cho Tống Triển Mi đau lòng lại không nhịn được. Không coi mình con dâu cũng được đi. Khi người khác con dâu muốn như vậy dè đặt, cô gái tốt cũng phân phối cho rồi Vương Bát Đản khi con dâu. Nàng tính cách không ẩn nhẫn, Nói thẳng, ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu như chồng ngươi yêu ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Coi như cùng bà không cùng, cũng không cần uất ức bị tức. Này bà tức mâu thuẫn, nói cho cùng, chính là nam nhân không được, sẽ không điều chỉnh. Ngươi kia mẫu dạ xoa bà nếu như gây khó khăn ngươi, ngươi liền cách xa nàng ra, đến tìm ta, chúng ta hai mẹ con tốt, ngoặc kép, hết chương.